Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 636, cải biến bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tay của nàng vừa mới nâng lên, liền bị một thanh âm đánh gãy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vệ lão đã chế được phù, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới vấn đề. Cái thanh âm kia từ xa mà đến gần, mang theo một ít kích động mừng rỡ, Giang Tiểu Bạch hướng thanh âm nơi phát ra chỗ xem xét, liền gặp được một cái còn tính nam nhân trẻ tuổi ngay tại dưới lầu cho mọi người hô hào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì vấn đề nằm ở chỗ Lâm gia, mọi người đường xa mà đến khẳng định là muốn an bài ngủ lại, vừa vặn Lâm gia cơ hồ là bỏ trống, cho nên hôm nay tới đây. Huyền môn, bên trong người dứt khoát liền ở lại, dù sao trừ người Lâm gia bên ngoài những người khác sẽ không ở xảy ra vấn đề. Cho nên nam nhân như vậy một hô cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật hay giả Cao Hoành, vệ lão đã chế ra. Hắn chế chính là cái gì phù thật có thể tìm tới căn nguyên xuất hiện ở đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vệ lão không hổ là xuất từ phù môn tiền bối A, tại chế phù bên trên tiêu chuẩn thật sự là vượt xa đám người. Mọi người nghe được động tĩnh sau cũng liền lục tục đi xuống lầu, vây tại một chỗ thảo luận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đang nghe. Phù môn, hai chữ lúc sắc mặt biến hóa, suy nghĩ có chút bay xa. Thế giới này, vậy mà cũng có phù môn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thế giới của nàng, phù môn chính là phù thuật một đạo chính thống nhất môn phái, nơi đó có rất toàn diện hoàn thiện truyền thừa, mà đại lục bên trên lợi hại nhất phù sư cũng đều xuất từ phù môn, sư phụ của nàng chính là phù môn trưởng môn. Thế giới này cũng có phù môn lời nói, cái kia không biết bọn hắn thực lực là thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghĩ như vậy, liền đối phù môn còn có vệ lão sinh ra lòng hiếu kỳ. Vệ lão vậy mà chế ra, xem ra ta vẫn là xem thường những môn phái kia thế lực a, bất quá ngươi ngược lại là tiếp tục nói a, kia cổ quái chỗ đến cùng ở đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Dương đầu tiên là giật mình một cái, sau đó liền tiếp tục truy vấn vụ Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, đã không có ngươi làm náo động thời cơ, đêm đó một ít biết cũng không sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Dương nghe xong chính là thở dài một phen, đáng tiếc a, vốn còn muốn mượn cơ hội này ép những cái được gọi là chính thống một đầu, nào biết được vẫn là bị người ta vô tình nghiền ép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Dương vốn là vẫn luôn đối những cái này danh môn chính phái khịt mũi coi thường, hắn thấy cái này đều niên đại gì thế nào còn có ý tứ những cái kia hư danh đâu, ai không biết cái đại lục này phù thuật truyền thừa cũng sớm đã mất đi hơn phân nửa, đồ còn dư lại tại dĩ vãng thời kỳ toàn thịnh xem ra chỉ là gia lông. Tất cả mọi người là gia lông, hết lần này tới lần khác muốn phân ra ai cao ai mấy ly, đây không phải là khôi hài đó sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là đáng tiếc hiện tại hắn biết rồi, dù cho tất cả mọi người là da lông, vậy nhân gia cũng là da thật, hắn là nghỉ da. Mau mau, vệ lão xuống tới, chúng ta xem hắn phù có được hay không dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vệ lão trong miệng nhưng không có nói ngoa, hắn nói chế ra, vậy liền khẳng định dễ dùng. Mọi người vừa nói chuyện, một bên hướng nơi thang lầu nhìn sang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đã có cái lão giả ngay tại xuống lầu, hắn người mặc một thân màu trắng đường trang, tóc đã trắng bệch nhưng nhìn khuôn mặt niên kỳ cũng không tính quá lớn, ước chừng là 60 tuổi trên dưới dáng vẻ. Hắn ở phía trước đi, mặt sau còn theo có một người trẻ tuổi, nam nhân kia hẳn là theo Giang Tiểu Bạch bằng tuổi nhau, giữ lại cái tiểu đầu đinh, mặt có chút tròn trịa nhìn ánh mắt liền cảm giác rất cơ linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, nhìn thấy hai người xuất hiện, Mộc Dương liền khẽ hừ một tiếng, mang theo một ít không cam lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hắn thanh âm không lớn, cũng chỉ có Giang Tiểu Bạch nghe được. Thế nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch quay đầu nhìn hắn, chẳng lẽ hắn còn cùng người ta Vệ lão từng có không vui? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia tiểu tử chính là cái kia chủ nhân của xe. Mộc Dương dùng đến ánh mắt hướng cái kia mặt tròn nam nhân nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Chủ nhân của xe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong viện cái kia màu đen xe thể thao, Giang Tiểu Bạch hướng mặt tròn nam nhân nhìn thoáng qua, không nghĩ tới cái nhìn này liền cùng đối phương đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Giang Tiểu Bạch cũng là che rất chặt chẽ, mang có mũ cùng khẩu trang, người khác cơ hồ liền ánh mắt của nàng đều nhìn không rõ, nam nhân kia thấy được nàng sau liền có chút mờ mịt. Che như vậy chặt chẽ cái này chống nắng cũng quá đến nơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bội phục, thế là hắn liền dùng đến mặc cảm ánh mắt hồi nhìn Giang Tiểu Bạch một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vệ lão, nghe nói ngài chế được phù, là thật sao, không biết là cái gì phù. Đúng vậy à, có thể nhường ta chờ nhìn qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có phải hay không là âm túy phù, ta cảm thấy không phải, ta đoán là hiện hình phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện cái gì hình a, kia phù hiện tại kia cần phải, hơn nữa cũng đã sớm thất truyền tốt sao? Mọi người cùng nhau thảo luận đứng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, chỉ là chế ra, còn chưa có thử qua hiệu quả, chư vị mời nhìn. Vệ lão nghe nói cũng không có cự tuyệt, từ trong túi cẩn thận tay lấy ra xếp xong lá bùa, đưa tới bên cạnh mặt tròn nam nhân trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam nhân đưa tay tiếp nhận, cẩn thận đem hắn triển khai, sau đó liền hai tay cầm lấy cho mọi người phô bày. Cái này chính là ta sư phụ chế ra phù, đây là âm túy phù cải biến bản, tiêu hao khí lực sẽ nhỏ một chút. Cải biến bản, không lẽ đây là vệ lão tự sáng tạo, có người kinh ngạc kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này phù văn ta chưa từng gặp qua, rất có thể là tự sáng tạo a, là cùng âm túy phù có chút khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nghe xong liền rất giật mình, lại nhìn vệ lão lúc ánh mắt liền đã tràn đầy sùng bái. Giang Tiểu Bạch cũng mượn cơ hội này đi lên trước một ít theo người khác cùng nhìn một chút tấm này cái biến bản sau âm túy phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này phù là có đi qua cái biến, nhưng Giang Tiểu Bạch vẫn là nhìn ra nó nguyên thân tại Diệu Nguyệt Đại Lục lúc bị phù môn gọi là phá túy phù, hiện tại mặc dù tên có điều biến động nhưng ý nghĩa cũng không kém nhiều. Cái này vệ lão chế được phù văn trôi chảy, bút lực thâm hậu, xem xét liền biết chế phù người là có công cuối cùng, chỉ tại vẽ bùa bên trên kiến thức cơ bản phi thường vững chắc là thật từng hạ xuống công phu khắc khổ luyện tập qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ một điểm này, liền nhường Giang Tiểu Bạch đối vệ lão sinh ra hai phần khen ngợi. Chỉ là cái này âm túy phù theo Giang Tiểu Bạch lại là uy lực quá yếu, hơn nữa công hiệu cũng rất có tính hạn chế cùng với nàng chế ra so sánh với ít nhất hiệu quả yếu bớt bốn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đối với thế giới này người mà nói, đã tương đương khó được bởi vì nó vẽ độ khó tại hiện tại mà nói cũng không tính thấp. Không tệ, đây chính là sư phụ ta so sánh âm túy phù sau chỗ đơn giản hóa cải biến sau mới phù, là sư phụ tự chế ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt tròn nam nhân giống như là mình đã bị khen ngợi, cả khuôn mặt đều sinh động. Trần Hy Sơn, thật ghen tị ngươi có cái lợi hại như vậy sư phụ a, nếu không ngươi theo vệ lão năn nỉ một chút nhường hắn cũng đem ta nhận lấy. Một bên có người trẻ tuổi tiến đến mặt tròn nam nhân bên người, một mặt mong đợi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gọi Trần Hy Sơn mặt tròn nam nhân nghe nói tranh thủ thời gian lắc đầu. Cái này không thể được sư phụ nói rồi, hắn dạy ta một người liền muốn mệt chết, bạn không thể lại thu đồ, nếu không sẽ tổn thọ. Phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe đến đó không nhịn được liền cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá thanh âm của nàng còn tốt, tại nhiều người như vậy giữa sân cũng không có làm ra bao lớn động tĩnh, chỉ có cách nàng gần mấy người hướng nàng nhìn thoáng qua, sau đó liền rất nhanh chuyển di ánh mắt đến vệ lão cùng Trần Hy Sơn trên thân.